Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Huỳnh Khánh Minh, câu chuyện Tham Tiền Mù Quáng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hồng lo ngồi nhậu chẳng thèm bận tâm đến mẹ của Bình. Nó cũng chẳng thèm hỏi han đến một câu. Đợi cho bà ba vừa bước đến cửa thì nó gằn giọng hỏi. Ê bà già, cho tôi ít tiền mua đồ nhậu coi. Chỉ nhầm mấy cái trái cây hoài này ngán chết mẹ. Bà ba dừng lại quay lại nhìn nó lắc đầu. Hôm nay mẹ bán không hết số. Ôm lại một mớ đây con. Nên là còn có mấy chục ngàn để sáng mai mẹ đi chợ. Giờ đưa cho mày thì lấy gì mẹ mua đồ ăn. Hùng đang cầm ly rượu, nó ném mạnh xuống nền gạch vỡ toang, làm cho mấy người thanh niên đang ngồi chung bàn phải giật mình đứng dậy. Nó trợn mắt nhìn bà ba rồi quát: mày đi bán kiểu gì để mà ôm vé số vậy hả? Bán ngày có mấy tờ mặc bán không hết, làm ăn như bà biết chừng nào mới khá nổi. Tôi không hiểu sao ông trời lại để tôi sinh ra trong một hoàn cảnh éo le vậy chứ. Nói xong, Hùng mặc kệ những người bạn đang chăm chú nhìn. Nó bước tới lục trong túi áo của bà ba được vài đồng lẻ. Bà ba chịu cảnh này cũng quen, cho nên bà không chống cự hay là không cho tiền. Bà đứng yên để nó lấy số tiền hôm nay bà đã bán được. Hồng lấy tiền xong bước lại bàn nhậu ngồi tiếp, nhưng đám bạn của nó ai cũng lắc đầu bỏ về hết. Nó liền cáu gắt: mẹ tụi mày chứ, sao lại bỏ về? Ở lại đây nhậu đi, tao mua mồi ngon cho. Thôi mày ơi, mày để tiền cho mẹ mày mua đồ ăn đi. Cơ mấy đồng bạc lẻ cũng vơ vét, tụi tao không có cần đâu. Nói xong thì tụi nó leo lên xe phóng đi, không để cho Hùng nói thêm gì cả. Vẻ mặt của nó hầm hầm như đang rất bực bội. Lúc bạn của nó đi rồi thì nó ngồi đó tiếp tục ngồi nhậu một mình. Bà ba bước ra sau nhà, hai tròng mắt của bà đỏ hoe như sắp khóc, nhưng bà cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Nhìn lên trên các bếp chỉ còn mỗi bó rau héo úa chứ chẳng còn gì. Bà dự tính hôm nay sẽ bán hết vé số rồi mua ít thịt cá về để nấu một bữa ngon cho con trai của mình ăn. Chỉ cũng đã lâu rồi hai mẹ con chưa ngồi ăn chung với nhau. Hồng lên thành phố Hầm lâu lâu mới về một lần, nhưng đang trong hè cho nên về đây chứ ở trên thành phố tốn tiền trọ không có mà trả. Cứ tưởng Hồng lên thành phố học hành tử tế, nhưng bây giờ nó chẳng khác gì những thằng du côn. Tới ngày dù mấy đám bạn ăn nhậu, học hành thì sa sút chẳng ra trò chống gì. Cứ vài ba hôm thì nó lại gọi về cho bà ba gửi tiền lên. Nếu không có thì nó đòi nghỉ học. Bà ba vì muốn con mình ăn học đến nơi đến chốn, cho nên mỗi lần nó đòi tiền là trong nhà còn bao nhiêu bà vô vét gửi lên cho hết. Mặc cho bản thân phải chịu khổ đi bán từng tờ vé số để kiếm tiền, nhịn đói nhịn khát dành dụm cho con. Đến tầm chiều bà ba đã nấu cơm xong, bê lên đặt trên bàn định ra gọi Hùng vào ăn. Thế nhưng vừa bước ra không thấy nó đâu cả. Nghĩ chắc là lúc chiều nó lấy tiền rồi đi nhậu với bạn, cho nên bà cũng không đi tìm. Bà vào bên trong ngồi đợi nó về rồi ăn luôn. Tầm hơn 9 giờ tối, Hùng bước thấp bước cao trở về. Bà ba vừa thấy thì vội vã chạy ra lo lắng hỏi: con đi đâu từ chiều đến giờ? Mà nấu cơm xong chạy ra kêu con vào ăn mà không thấy. Tôi đi nhậu với lũ bạn, cơm nước gì. Bà đói cứ ăn đi, không cần đợi tôi. Cơ thể của Hùng nồng nặc mùi men. Bà ba dìu nó vào ngồi xuống ghế rồi bảo: con ngồi đây đợi mẹ một chút, mẹ để lên nước ấm lau mặt cho tỉnh. Suốt ngày ăn nhậu nhất không biết. Hùng không nói gì cả. Bà ba chạy ra đằng sau bê lên thau nước ấm rồi lau mặt cho nó. Ngồi được một lúc thì Hùng đã tỉnh táo hơn. Nó nhớ ra điều gì đó vội hỏi: mấy cây tờ vé số bà bán không hết đâu, bà có dò thử chưa? Bà ba từ chiều đến giờ lu bu quá cũng quên mất dò số. Bà chạy tới cái chỗ cái áo vắt lên trên thanh sắt, mò tìm trong túi ra hơn 10 tờ vé số, trả lại trước cửa Hùng rồi lắc đầu bảo: chưa, mẹ chưa dò đâu. Đây, con dò thử xem có trúng được tờ nào không. Hùng giật lấy sấp vé số rồi móc điện thoại ra dò. Hơn 9 tờ rồi mà chẳng được con nào cả. Chỉ còn tờ cuối cùng hùng dò từ đầu cho đến đặc biệt rồi khựng lại. Trong mắt của nó mở to ra rồi lắp bắp. Chúng rồi, nhà mình đổi đời rồi. Phải là từ nay về sau được sống trong cảnh sung sướng rồi đây. Bà ba nhau mắt nhìn dãy số trên tờ vé số, rồi nhìn vào lô đặc biệt trên điện thoại của Hùng. Thì đúng như nó vừa nói, không sai một con số nào. Bà bấy giờ trở nên vui mừng rồi lắp bắp. Phải là ông trời thương mẹ con mình rồi. Chắc là ông nhà phù hộ rồi, để mẹ thắp nhang cho cha của mày. Hồng ngồi nâng niu tờ vé số chạy ra đóng chặt cửa, để không ai hay biết nhà nó trúng số. Bà ba vừa thắp nhang xong, miệng lầm rầm khấn vái liên tục, rồi bước qua chỗ cô Hùng rồi bảo. Vậy là từ nay có tiền cho con ăn học đầy đủ rồi. Mẹ cũng đỡ phải vất vả hơn. Số tiền này dùng một ít sửa lại nhà cửa chứ cũng mục nát lắm. Hùng gật gù đáp. Đúng. Căn nhà này thì đập ra cất cây mới chứ sửa làm gì. Nhiều tiền tội gì phải sửa lại căn nhà tồi tàn này. Không được đâu con. Mày phải tiết kiệm. Giờ có tiền nhiều đến mấy không tiết kiệm thì cũng hết thôi. Hùng nghe vậy có vẻ khó chịu, nó liền quát. 2 tỷ bạc. Bà làm những ít lắm vậy đó. Từ nay về sau bà ở nhà, đừng có đi bán vé số nữa cho mệt. Tiền nhiều rồi việc gì phải làm nữa. Nét xong, Hùng cầm tờ vé số đi vào trong, để lại ánh mắt của bà ba buồn bã nhìn theo. Bà thầm trách bản thân ngày trước không dạy dỗ mà nuông chiều quá mức, để bây giờ nó hư hỏng như vậy. Thế nhưng bây giờ biết làm sao, bà cũng chỉ biết thở dài chấp nhận số phận của mình. Sáng hôm sau, Hùng dậy từ sớm. Do nhà không có xe máy hay xe đạp, cho nên nó qua nhà thằng bạn mượn chiếc xe máy, rồi chạy thẳng lên đại lý vé số. Bà ba mặc dù trúng số, thế nhưng bà vẫn không chịu ở nhà. Dọn dẹp nhà cửa xong thì nhận số để bán đi kiếm tiền. Đến tầm chiều, bà ba trên tay cầm bịch hoa quả để cúng cho ông nhà. Vừa về đến nhà đã thấy chiếc xe tải đang đứng trước cửa. Tiếng hối thúc của Hùng vang lên đập bên trong. Mấy cái người nhanh nhanh tay lên nào, làm cái gì chậm chạp vậy? Giọng của người thanh niên đang phủ bê cái tủ lạnh xuống xe rồi cằn nhằn. Cái gì cũng từ từ chứ, nặng muốn chết có 2 người khiêng. Muốn nhanh thì ra đây phụ tay, đừng có ngồi đó. Mày nói cái gì? Mày nói tao nghe. Thế dáng vẻ bực tức của Hùng, người thanh niên kia không muốn cãi nữa, rồi nhanh tay khiêng vào trong nhà cho xong. Bà ba bước vào nhìn Hùng rồi cau mày. Tiền ở đâu mà con mua đủ thứ đồ vậy? Nhà mình đâu cần mấy thứ này. Thì tiền đó chứ tiền đâu. Nhà thiếu thốn nhiều thứ, tôi muốn mua cho bà tốt lên thôi. Nhưng mà mẹ không cần. Sống bao nhiêu năm không có mấy thứ này mẹ vẫn bình thường chứ sao đâu. Bà không dùng thì tôi dùng. Bà đi mà xem đi. Nhà cũng đầy đủ, riêng nhà mình chẳng có cái thứ mẹ gì. Từ nay về sau tôi sắm sửa đầy đủ, để coi xem ai còn coi thường tôi nữa không. Bà chỉ biết lắc đầu. Trong nhà bây giờ nào là tủ lạnh, tivi và những thứ vật dụng gia đình mà trước đây. Bà ba chỉ biết ao ước chứ chẳng thể nghĩ tới. Bà chẳng màng quan tâm đi ra sau nhà để chuẩn bị cơm nước. Đến chiều tối sau khi cơm nước xong, hôm nay Hùng không đi đâu cả, nằm ru rú ở trong phòng. Bà cũng không ngủ được, cho nên qua phòng của Hùng để hỏi chuyện về tờ vé số trúng đặc biệt. Vừa qua thì nhìn thấy Hùng đang ngồi mân mê mấy cặp tiền 500 ngàn mới cứng. Bên đó chính là tiền lãnh từ tờ vé số. Bà bước đến rồi hỏi. Tiền con lãnh từ tờ vé số đó hả? Đúng rồi. Hồi sáng tôi lên trên đại lý rồi. Vậy con định không đưa cho mẹ sao? Mẹ cần một ít để xây lại mộ cho cha con. Đây là điều bao năm nay mẹ vẫn ấp ủ. Hồng rút ra một sấp tiền 500 đưa cho bà. Bà cầm lấy rồi làm gì thì làm. Ngày mai tôi kêu người đến để xây nhà. Nghe Hồng nói xây nhà, bà ba có vẻ khó chịu. Vì tiền này là tiền trúng số thì phải đi từ thiện quyên góp cho bà con khó khăn. Còn đây thì Hùng lặng lặng ôm một mình như kiểu nó là của mình vậy. Bà ba không chịu được nữa, bà lên tiếng bảo. Sao con không dùng một ít để từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn? Mẹ biết tiền này là tiền của trời cho. Con cũng thấy mà. Bao nhiêu người trúng số đấy. Họ cũng như con không có cho ai hết. Rồi sau này lãnh hậu quả nghiêm trọng lắm con. Hùng trợn mắt nhìn bà rồi quát. Nghiệp cái gì chứ, bà có thôi đi không? Tiền của mình xài mắc gì phải từ thiện? Lúc mình nghèo khó khăn có ai cho mình đồng nào đâu? Hay là họ xem thường khinh thường mình chứ? Bà ba khựng người lại khi thấy bản tính con trai mình nuôi nấng bao năm nay đã bộc lộ ra, chẳng khác gì thằng du côn ngoài đường. Bà Ba cầm số tiền mà Hồng đưa cho mình ra khỏi phòng, chứ chẳng thèm nói thêm điều gì nữa. Bà trở về phòng lôi dưới gối ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong có rất nhiều vàng. Đây là số tài sản bà dành dụm được suốt bao nhiêu năm qua, mục đích chỉ là để sau này cho Hùng cưới vợ rồi cất nhà. Hùng khát nước cho nên đi lên nhà trước để tìm nước uống. Phòng của bà Ba ở trước cũng không có khóa cửa phòng, chỉ có một tấm màn che tạm. Nó đi qua ghé mắt vào trong xem bà đang làm gì. Vô tình thấy bà đang mân mê hộp gỗ đựng đầy vàng trên tay. Nó thấy vậy thì nó trợn mắt lên rồi nghiến răng quát: "Mẹ cái bà già này, vàng nhiều thế này bà đã không hề cho mình một khâu nào, khốn nạn thật." Cùng lúc đó bà Ba cất lại chiếc hộp gỗ xuống dưới gối. Hồng chăm chăm nhìn thật kỹ, trên môi của nó nở một nụ cười vô cùng tàn ác, rồi bước lên nhà như chưa từng nhìn thấy gì. Sáng hôm sau, Hồng cầm hết tiền đi chơi với đám bạn. Cả xóm cũng không ai hay biết nhà bà Ba trúng số. Vé số thì hôm đó bà lấy lung tung, cho nên cũng chẳng đại lý nào biết bà là người bán trúng. Hồng có tiền thì sinh hư, nó vào trong sòng bài casino để đánh. Mấy ban đầu thì thắng rất đậm, cho nên nó đâm đầu vào cực rất lớn. Không may cho nó, mấy người trên bàn đó là cùng một phe, thấy nó nhiều tiền cho nên câu kết với nhau dụ cho nó trắng tay. Cho đến tầm nửa khuya, trong tay của Hùng chỉ còn lại vài trăm triệu, nó quyết định đặt tất cả vào ván này. Hùng cầm ba con heo trong tay, trên môi của nó nở một nụ cười vì nắm chắc phần thắng là 90%. Bên kia vừa đánh ra ba con đầm tiếp lượt Hùng, bài của nó ba con heo vào một lóc sành. Nó nhanh nhẹn đánh xuống hai con heo, cởi lên khoái chí như nắm chắc phần thắng. "Hai heo, đỡ đi, thằng nào bắt đi hả?" Thằng ngồi kế bên nghe nó nói thì nhếch môi, đưa tay đẩy số tiền nó đặt cược vào rồi bảo: "Ta theo hết, mày vui mừng quá sớm rồi đó, bốn con già." Hùng trợn mắt há hốc mồm, vậy là nó toang thật rồi. Các kia trận đương heo xong thì cũng hết bài. Ở đây giao luận ai hết bài trước thì sẽ ăn hết, chứ không phân nhất nhì ba tư. Từ trong tay hơn 1 tỷ, chỉ sau vài tiếng đồng hồ bây giờ nó trắng tay, chẳng còn một đồng xu dính túi. Hùng buồn bã nhìn mấy người ngồi chung xuống giọng van xin: Mấy anh cho em xin lại một ít được không? Tiền này là tiền của mẹ em, bây giờ về không có đồng nào chắc em chết mất." Cái đàn ông mặt mũi bậm trợn xăm chỗ đầy mình đập bàn rồi quát: "Mày nói cái gì? Định giờ trò xin xỏ hả? Có chơi có chịu, biết như vậy lần sau đừng có lao đầu vào, cút." Hùng không dám nói gì thêm nữa, ai cũng nhìn nó bằng một ánh mắt căm ghét. Sợ đứng một hồi thì no đòn cho nên cúi mặt rồi đi ngay lập tức. Khi bóng lưng của Hùng vượt đi khỏi thì ba gã kia lập tức chia tiền ăn được của Hùng rồi cười lên thích thú. Gã xăm trổ đứng dậy cầm tiền vỗ vào lòng bàn tay. Cái thằng mặt bóng ra sữa như nó đã vừa để đánh bài hả? Thật đúng là thằng ngu. Các ngồi cùng vỗ vai của hắn rồi bảo: "Thôi kệ nó đi, coi như cho nó một bài học nhớ đời. Bỏ cái tật bài bạc đi cũng tốt mà anh. À thôi đi nhậu đi." Bà gã thích thú kéo nhau đi ra khỏi sòng casino để hướng về phía quán nhậu nằm ở phía đối diện. Bà gã này có tiếng chơi gian lận, với lại có tai tiếng đại ca ở đây, cho nên không ai dám đụng đến tụi nó cả. Hồng về đến nhà thì cũng đã 3 giờ sáng. Đám bạn của nó sau khi ăn uống nhậu nhẹt thì đã về trước, còn nó thì qua sòng bài để chơi. Trong túi chỉ còn ít bạc lẻ đủ để đón xe ôm về nhà. Hồng bước vào trong thì thấy cửa chỉ khóa hờ. Biết mẹ của mình để cửa chờ mình cho nên nó bước vào bên trong. Tiền thì hết ngày mai, lỡ bà có hỏi thì biết làm sao. Hồng nhớ lại số vàng mà hôm qua bà Ba cầm trên tay nâng niu. Trong đầu của nó chợt lóe lên một suy nghĩ vô cùng tàn ác. Nó bước tới phòng của bà Ba thấy bà đang ngủ say. Từ từ vén tấm màn bước thật nhẹ vào bên trong. Nhưng mà tự dưng nó khựng lại. Khuôn mặt chai dần để vết nhăn do rám nắng làm cho nó từ bỏ ý định lấy số vàng đó. Hồng quay lưng bước thật nhẹ ra phòng để tránh cho bà Ba thức giấc. Sáng hôm sau, bà Ba dậy từ sớm để đi làm. Bà đi ngang qua phòng thiên Hùng còn nằm ngủ, với lại đang trong kỳ nghỉ cho nên bà cũng không gọi nó dậy. Khi bóng lưng của bà Ba vừa khuất, bà không biết được rằng đằng sau cánh cửa ánh mắt của Hùng nhìn theo. Nó khẽ nhếch môi rồi chạy thẳng vào trong phòng của bà lục lọi. Vừa giờ cái gối lên đập vào mắt của nó là cái hộp hôm trước bà Ba mân mê cầm ở trên tay. Hùng lập tức mở ra, bên trong là số tiền hôm trước nó đưa cho bà, cộng rất nhiều vàng. Hùng cầm sấp tiền vào trong túi rồi mân mê những chiếc nhẫn vàng cười lên khoái chí. Nhiều vàng thế này mà không dám xài, cất đi để làm gì chứ, đúng là cái bà già ngu. Hùng cất toàn bộ số vàng vào trong túi rồi thay quần áo, đóng cửa đi ra ngoài ngay lập tức. Ngày hôm nay trời mưa nên cơn đau khớp xương lại hành hạ bà Ba, nhất là hai chân của bà như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Bà cứ đi được một đoạn rồi lại nghỉ một chút cho đỡ đau, chứ không dám ngồi lâu, sợ lại ôm vé số như hôm trước. May mắn bà Ba lại gặp được một người khách đại gia, thế bà dầm mưa đi bán, với lại cũng gần tới giờ sổ số, cho nên thương tình mua hết số vé còn lại giúp bà. Chứ nếu không thì bà cũng không biết bán cho ai. Cơn mưa vừa dứt, bóng lưng của bà Ba lom khom trở về nhà. Bà thấy cửa đóng, chắc thằng Hùng lại đi chơi với đám bạn cho nên cũng không thắc mắc. Bà Ba bước vào bên trong định lấy số tiền hôm trước Hùng đưa cho mình để ngày mai kêu người tới xây mộ cho chồng. Thế nhưng vừa chỉ dở cái gối lên, bà giật mình. Cái hộp đã bị mở nắp ra, bên trong chẳng còn thứ gì cả. Bà Ba cầm cái hộp gỗ, thâm tâm của bà thầm nghĩ chỉ có Hùng mới biết chỗ bà để vàng và tiền. Thế nhưng làm sao mà nó biết được? Vậy lại nó đang cầm rất nhiều tiền lãnh được từ vé số, thì lấy tiền vàng của bà làm gì? Bà đi chung quanh nhà kiểm tra thì không thấy dấu vết, cậy cục của kẻ trộm, mọi thứ vẫn rất gọn gàng. Vậy thì chỉ có Hùng lấy đi chứ chẳng ai vào đây. Bà cũng không chạy đi hô hoán để báo cho chính quyền. Từ trước đến giờ nhà thuộc hộ nghèo, với lại lấy đâu ra số vàng với nhiều tiền như vậy. Cũng chẳng có ai thèm ngó tới, chứ đừng nói trộm vào đây để ăn cắp. Cho nên bà đành bụng đợi Hùng về rồi hỏi cho ra lẽ. Đến tầm chiều tối, Hùng trở về với một gương mặt buồn chán. Vừa tới cửa nó đã trái rửa khô lăn lông lốc rồi bực dọc quát. Còn mẹ nó chứ làm cái gì mà đen thế? Cứ tưởng là gỡ được một ít, ai dè lại thua giao. Bà Ba vừa thấy Hùng về hôm nay, bà cũng chẳng thèm chạy ra hỏi han. Đợi nó vào trong nhà rồi bà lên tiếng nói bóng gió. Hùng à, hồi sáng mẹ đi làm con có vào phòng của mẹ không? Hùng khựng người lại. Nó biết nếu để cho mẹ mình biết mình lấy trộm tiền vàng thì bà sẽ hỏi số tiền trúng số kia đâu. Cho nên nó giả vờ xua tay. Cậu có, lúc sáng tôi ngủ đến gần 10 giờ mới dậy. Vừa dậy thì mấy thằng bạn nào qua rủ đi chơi, chơi nhà làm gì đâu mà vào trong phòng. Bà chăm chú nhìn biểu hiện trên vẻ mặt của Hùng, bà nhận ra dường như nó đang lo sợ thì phải. Bà liền hỏi tiếp. Mẹ cũng không giấu gì con, suốt bao năm qua mẹ làm dành dụm được một ít, dành lúc ốm đau có tiền chạy chữa thuốc men, với lại sau này cho con cưới vợ. Nếu còn có lấy thì trả lại cho mẹ đi, mẹ không trách gì con đâu. Hùng có vẻ khó chịu, nó trừng mắt quát. Tôi không có lấy tiền hay vàng bạc gì của bà. À, hóa ra là bao năm nay bà giấu vào không cho tôi, bà để nó cho ai? Vậy mà bà còn xin tiền để xây mộ. Mẹ nói con không nghe hả? Toàn bộ vàng đó mẹ để cho con thôi, chứ mẹ trả cho ai. Con có lấy thì đưa cho mẹ, chứ con nói gì khó nghe vậy con. Hùng vừa nói vừa đi vào bên trong phòng của nó. Tôi không có lấy, bà coi kiểm tra lại đi. Chứ cái tiền trúng số tôi còn tiêu xài không hết đấy làm gì. Bà Ba bấy giờ chẳng biết nói gì thêm với đứa con hư hỏng này nữa. Hùng vừa tới vòng, nó nằm vật xuống, các tay lên trán để suy nghĩ. Không biết sắp tới tiền đâu mà ăn chơi, với lại nhất định phải chờ đại sòng bài để gửi số tiền mà hôm qua nó đã thua hết. Chẳng lẽ là thu hoài hay sao? Nhất định phải gỡ lại cho được, mà bây giờ còn tiền đâu mà vào đó nữa. Trong đầu của Hùng liền nghĩ tới cuốn sổ đỏ, nếu bây giờ đem cầm cũng được vài trăm triệu. Tuy nhà thường hộ nghèo nhưng mảnh vườn nhà nó cũng khá là rộng rãi. Đến giờ cơm thì Hùng cũng không thèm ra ăn. Nó cứ nằm rú rú trong nhà từ lúc về cho đến bây giờ. Bà có vào gọi ra ăn cơm thì nó kêu mệt cứ ăn trước đi, khi nào đói thì ra ăn sau. Để đến khuya khi mà bà ngủ say, Hùng mới bước ra khỏi phòng. Nó cố gắng bước thật nhẹ để tránh phát ra tiếng động làm cho bà tỉnh giấc. Sống từ nhỏ cho đến lớn trong căn nhà này, cho nên nó biết rõ sổ đỏ bà cất ở chỗ nào. Hồng lén lút bước ra chỗ bàn thờ của cha. Cuốn sổ đỏ được bà ba cất trong chiếc hộp đặt ở sau bát hương. Do chỉ qua ánh sáng yếu ớt của bóng đèn trái ớt, cho nên nó đưa tay mò mẫm với chiếc hộp. Không ai chạm tay vào lư hương làm ngã phát ra tiếng động. Bà ba đang ngủ thì giật mình, tưởng là trộm đèn vào cho nên bà bước xuống giường ngay lập tức. Bước tới cửa phòng lén lút nhìn ra xem là thứ gì vừa mới gây ra tiếng động kia. Qua ánh đèn yếu ớt, bà ba nhận ra đó chính là thằng Hùng. Không biết nó đang làm gì mà đêm hôm khuya ra bàn thờ lục lọi. Bà ba đứng quan sát xem thử. Hùng cầm cái hộp phủi phủi đất bụi rồi mở ra lấy cuốn sổ đỏ. Nàng ngắm nghía chồng rất thích thú. Lúc này bà ba mới nhận ra Hùng đang muốn lấy cuốn sổ. Thế nhưng mà nó lấy làm gì chứ? Bà mò tới phía công tắc điện rồi mở đèn lên. Hùng giật mình lập tức giấu cuốn sổ ra sau lưng rồi lắp bắp. Bà làm cái gì ở đây còn chưa ngủ? Bà đèn sáng trưng vậy lên làm gì? Bà nhíu mắt nhìn hai tay nó giấu sau lưng, bà già vờ hỏi. Con đang giấu gì sau lưng vậy? Có gì đâu. Tôi ra tìm cái hộp quẹt thôi mà. Con tìm hộp quẹt làm gì? Bà ba cau mày. Bà nhìn chăm chăm vào mặt của nó chờ đợi câu trả lời. Hồng chỉ tay lên lư hương rồi giải thích. Tôi đi uống nước. Sẵn tiện thắp cho ông ấy nén hương. Tìm hộp quẹt hoài không có thấy. Bà ba sững sờ với những gì Hồng vừa nói. Vì bà đã biết được nó ra đây làm gì. Bà thở dài một hơi rồi bình tĩnh hỏi. Hùng à, con lấy sổ đỏ làm gì vậy con? Hùng trợn mắt, sao mẹ mình biết được chứ? Không lẽ trong lúc mình ra đây lấy bà đã phát hiện? Thế nhưng mà biết rồi thì sao? Cũng chẳng thể giấu được chuyện này, Hùng đành nói. Nếu bà đã biết, tôi cũng không giấu. Thế ra số tiền trúng số, tôi đem đánh bài thua hết rồi. Vàng của bà cũng chính tôi lấy đó. Bà ba nghe Hùng nói thì choáng váng mặt mày. Bà không thể tin đây là sự thật. Mặc dù mấy hôm nay bà đã thẩm đoán Hồng là người lấy chứ không ai vào đây. Cũng tại bà đã quá nuông chiều không dạy bảo nó nên người. Tiền trúng số còn chưa kịp vui nó đã tiêu hết. Hai tròng mắt của bà ba ngấn lệ. Bà run giọng rồi bảo. Sao con lại thành ra người như vậy hả Hồng? Con biết tiền trúng số với cái tiền vàng của mẹ nhiều lắm không? Con đem đi đánh bài. Nhà mình nghèo khổ may mắn được ông trời thương xót. Mẹ hết nói nổi được con. Hồng thở dài dường như nó chẳng thèm để ý đến những lời của bà ba. Giọng của nó khinh khỉnh như đang nói chuyện với đứa ngang hàng với mình. Thì bà cứ coi như là tôi mượn đi. Mai mốt tôi đỗ đại học rồi đi làm kiếm tiền. Trả lại cho bà chứ có cái gì mà than vãn. Con nói như vậy mà nghe được hả? Rồi bây giờ con lấy cuốn sổ đỏ định làm gì? Hồng đưa tay ra đằng sau lưng lấy cuốn sổ đỏ ra rồi bảo. Đem cầm. Tôi nhất định phải gỡ lại số tiền đã mất. Mấy cái thằng khốn nạn đó không thể thắng được đâu. Bà ba bây giờ chỉ còn mỗi căn nhà và mảnh đất này. Nếu để Hùng đem sổ đỏ cầm cố, lỡ như nó không kiếm được tiền mà thua hết, thì chẳng có chỗ chui ra chui vào. Bà biết bây giờ lớn tiếng thì Hùng sẽ không nghe. Bà liền nhẹ giọng. Tiền trúng số với số vàng coi như là mẹ cho con. Mẹ không trách con gì cả. Cũng do tại mẹ không dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Còn cuốn sổ đỏ này con đưa cho mẹ. Chứ con đem đi cầm rồi mẹ lấy chỗ nào chui ra chui vào hả con? Hồng cười nhếch môi rồi lạnh nhạt đáp. Bà sống cảnh bụi bà nó quen rồi. Cần gì chỗ rách nát này. Để ngày mai tôi gỡ tiền lại. Tôi mua cho bà căn nhà khác. Bà ba không chịu được nữa. Bà bước tới trước mặt của Hùng. Nhìn vào mặt của nó rồi quát. Mẹ nói lại một lần cuối. Bây giờ con có đưa cuốn sổ đỏ cho mẹ không? Đất này ngày xưa cha mẹ dành dụ mới mua được. Mà con nói đem thế chấp là đem. Mẹ chiều con quá rồi đó. Tôi không đưa đó thì sao? Mà cứ để tôi lên sòng bài gỡ lại đi. Mệt quá là nhài hoài. Hùng cầm cuốn sổ phẩy phẩy trước mặt của bà ba. Bà lập tức giật lấy nhưng Hùng nhanh nhẹn. Làm sao để cho bà lấy được. Nó trợn mắt quát. Bà làm cái gì? Bà định lấy sao? Còn mà không đưa cho mẹ. Còn không bước chân ra khỏi nhà này được đâu. Bà có ngon thì bà cản tôi đi. Bà ba lao vào tìm cách giật lại cuốn sổ đỏ. Thế nhưng bà làm sao giành được chứ? Hồng nhanh nhẹn cất cuốn sổ vào trong túi quần để bà ba ra rồi quát. Bà còn cố lấy lại cái cuốn sổ, đừng có trách tôi đó. Bà vẫn không từ bỏ ý định. Mất nó cũng như sau đêm nay, bà không còn chỗ ở. Bà liền gần giọng nói. Mẹ hết nói với con rồi. Con mà không đưa thì mẹ có chết cũng phải lấy lại cho bằng được. Bà Ba vừa lao vào thì Hùng cũng dùng hết lực để đẩy mạnh bà ra. Bà bị té ngửa bật người ra đằng sau, đập thật mạnh vào cạnh bàn, ngã lăn xuống nền đất bất động. Máu từ sau gáy chảy ra ngay lập tức. Hùng thấy mẹ của mình nằm im máu chảy ra quá trời, nó vẫn đứng im. Ê bà kia, sao nằm im rồi, ngồi dậy coi. Cơ thể của bà Ba vẫn nằm bất động, máu càng lúc càng nhiều hơn, động thành vũng. Hùng biết mình đã quá mạnh tay, nó bước tới ngồi xuống lay người của bà. Ê, tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ đó bà. Bà Ba vẫn không hề trả lời. Hồng run rẩy đưa tay lên mũi của mẹ kiểm tra, thì nó giật phắt, hai mắt trợn ngược, miệng của nó lắp bắp. Chết rồi, mình giết mẹ của mình rồi. Hồng nhìn lên đồng hồ, cũng đã là gần 1 giờ sáng. Giờ này cũng không còn ai thức nữa. Với lại nhà của nó tách biệt với ngôi làng xung quanh, cho nên nãy giờ cuộc chuyện trò của nó và bà Ba cũng không ai hay biết. Hồng ngồi ngẫm nghĩ một lát, thật ra thì nó chỉ lỡ tay đẩy mẹ của mình, chứ thật là không có ý giết mẹ. Bây giờ nếu để chuyện này lộ ra, nó sẽ đi tù là cái chắc và bỏ dở việc học hành. Mà học gì nữa chứ, mẹ nó chết rồi ai chu cấp tiền học hàng tháng. Hồng ngồi suy nghĩ một lát, nó bước ra mở cánh cửa hay nhìn ra bên ngoài xem có ai đi qua lại đi không. Trước nhà nó còn có con sông bắt ngang, cho nên thường xuyên có người đến đây trích cá với bắt ếch. Bên ngoài chẳng hề có ai. Hồng quay trở vào bên trong, nó chạy ra đằng sau kiếm bao tải, nhét xác của bà Ba vào bên trong. Do bà Ba đã già với lại ăn uống không điều độ nên thân hình khá ốm yếu. Nói thì quá chứ chỉ ra bọc xương mà thôi, cho nên Hồng khá dễ dàng bỏ vào trong bao. Hồng định đem vứt dưới con sông, thế nhưng nghĩ lại, nếu vứt xuống sông không may bị ai đó phát hiện, bên công an sẽ điều tra thì nó cũng nói ra tội giết người. Đằng sau nhà có cái giếng hoang không ai xài hay để ý tới. Hồng quyết định đem bao xác của bà Ba vứt xuống đó là an toàn nhất, rồi kiếm cái gì đó lấp miệng giếng lại, sẽ chẳng để cho ai phát hiện. Nghĩ thì làm ngay, Hồng vác bao xác của bà Ba chạy thẳng ra giếng rồi vứt xuống đó ngay lập tức. Nó ôm rác với mấy cái nhành cây khô gần đó phủ lên trên miệng giếng. Vừa xong nó thở phào nhẹ nhõm, thở dài một hơi. Xin lỗi bà, cảm ơn bà đã nuôi nấng tôi trưởng thành. Thật sự tôi không cố ý giết bà, tôi lỡ tay. Bà sống thêm cũng chẳng được gì, tôi thì xuống đó gặp cha tôi đi. Cơ mặt của Hồng lúc này chẳng khác gì một con thú hoang. Ngay cả mẹ nó cũng ra tay giết thì còn gì là con người. Hồng đứng nhìn một lát rồi quay lưng đi vào trong nhà dọn dẹp vũng máu ở trên nền nhà, xóa sạch mọi dấu vết. Sáng hôm sau thì Hồng lên thị trấn và tiệm cầm đồ để cầm cuốn sổ đỏ. Chủ tiệm cũng hay thường xuyên mua vé số của bà Ba. Thế Hồng lấy cuốn sổ đem cầm thì cũng thắc mắc, cho nên hỏi: làm gì mà cầm sổ đỏ với mày? Ủa mẹ mày bệnh hả? Hồng lắc đầu rồi đáp: à không, nhà có chút chuyện, đem cầm 1-2 hôm chuộc lại thôi. Chủ tiệm cũng không nghi ngờ, gật đầu bảo: ta tưởng mẹ mày bệnh. Thế bà ngày nào cũng lăn lộn đi bán từng tờ vé số, kiếm tiền nuôi mà ăn học cũng thấy tội thật. Mày đừng có ăn chơi, cố gắng học hành thật tốt, không phụ lòng mẹ mày đấy. Hồng nghe lời chủ tiệm nói thì có phần khựng lại. Hoàn cảnh mẹ nó ai cũng biết. Nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay, nên lập tức xoay đi hướng khác lau đi rồi quay mặt lại đáp: em biết rồi, anh coi được bao nhiêu thì cầm cho em đi. Chủ tiệm cũng không nói gì thêm, đi vào bên trong cầm ra một xấp tiền đoán chừng khoảng 200 triệu đặt tới trước mặt của Hùng rồi bảo: hoàn cảnh của hai mẹ con khó khăn, cứ mỗi lần mẹ mày qua đây ta đều mua vé số ủng hộ bà ấy cả. Nếu mày cầm cuốn sổ đỏ này cũng không được bao nhiêu đâu, ta đưa cho mày 200, coi như cho mượn, khi nào có đem qua trả tao cũng được, ta không tính lãi. Vậy em cảm ơn anh, anh giữ giúp em cuốn sổ, mai mốt em lấy lại. Hồng gật đầu cảm ơn rồi cầm số tiền lao ra xe, phóng đi ngay lập tức. Chủ tiệm nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu, nghĩ chắc nhà nó đang có chuyện gì cần tiền gấp. Hồng cầm số tiền tới sòng bài như mọi hôm, nó lao vào đặt cược rất lớn, Hồng gỡ đại số tiền thua hôm nay. Thế nhưng nó đâu biết mình bị gài. Cứ cược ít thì ăn, còn cược nhiều thì thua, đánh mãi gần tới khuya thì nó còn 20 triệu. Đang định ngặt hết số tiền vào ván cuối quyết định thì có một người đàn ông hối hả chạy vào rồi hét lớn: "Giải tán đi, công an đến đây!" Cả đám trong sòng bài nghe người đàn ông nói có công an ập tới liền gom tiền chạy tán loạn. Hồng cũng cướp vơ số tiền còn lại của mình trên bàn, chứ không thì trắng tay. Phía cửa chiếc công an đập vào ngay lập tức, tóm gọn được mấy người không chạy kịp. Hồng nhanh nhẹn chen vào trong đám đông đang xô đẩy liền ra đằng sau, chạy về rừng cây nằm phía sau rồi chạy thẳng vào trong rừng. Công may cho nó là sòng bài mà nó đánh nằm gần rừng, cho nên có chuyện gì tẩu thoát cũng khá nhanh. Phía bên công an bao vây chung quanh bắt gần hết, chỉ có Hùng và 3-4 tên khác chạy thoát. Sáng hôm sau, Hùng trong bìa rừng đi ra, nó quan sát thật kỹ xem công an có truy lùng hay không, rồi tiến ra khỏi bìa rừng quay trở về. Vừa về đến gần nhà, vào trong nó nghe tiếng hai người phụ nữ trong xóm mới đi chợ về nói chuyện với nhau. "Ê bà ơi, lúc nãy bà có coi tin tức thời sự không? Nghe nói là họ tóm gần hết mấy cái đứa đánh bài ở cái ngôi nhà hoang của xóm mình đấy." Người phụ nữ đi cùng dường như thích thú khi nghe bà kia nói vậy. Người đó chỉ môi rồi bảo: "Mấy cái thứ không chịu lo làm, tôi ngày lấy tiền vợ con đi trộm cắp đem tiền đi cho người khác ăn, bắt hết định được. Ờ, thôi về lẹ đi, nấu cơm, trễ rồi đấy." Hùng có vẻ bực tức khi nghe những lời nói như đang tạt gáo nước lạnh vào mặt của mình. Nhưng nó tỏ vẻ không quan tâm mà tiếp tục bước về nhà. Vừa về đến nhà thì bà Năm hàng xóm cách nhà nó không xa đang đứng đợi sẵn. Hùng bước tới rồi cau mày: "Ủa bà Năm, làm gì mà sáng đến đây vậy?" Bà Năm cầm con cá lóc đưa tới trước mặt rồi bảo: "À, hồi sáng cô đi chợ thấy con cá lóc ngon quá, cô mua về nấu canh mà nhà ăn không hết. Biết mẹ con thích ăn canh chua cá lóc cho nên cô đem qua, chứ thấy bà ăn rau luộc hoài nó ngán giết mà tội." Hồng định xua tay từ chối nhưng bà Năm rất thân thiết với mẹ của mình, cho nên cũng đành ngậm mừ bước tới cầm con cá lóc. "Được rồi, cảm ơn, để chờ bà về tôi sẽ đưa cho bà." Bà Năm gật đầu, bà hơi thắc mắc vì mọi khi bà Ba đi bán vé thì sẽ lên chợ, cho nên bà hay cầm để mua vài tờ ủng hộ. Thế nhưng sao hôm nay không thấy đâu cả. Sẵn tiện bà liền hỏi Hùng: "Ủa mà mẹ con hôm nay không đi bán vé số hả?" Hùng có chịu khi bà Năm cứ hỏi tới mẹ, thế nhưng nó đáp: "Bà ngày nào mà chẳng đi đến tận chiều tối mới về." Bà Năm nhìn về mặt cường Hùng biết nó đang khó chịu khi mình hỏi nhiều thì phải. Nhìn quần áo lấm len bùn đất, chắc là hồi hôm lặn lội ở đâu bây giờ mới về. Bà liền quay lưng ra về không quên bảo: "Thôi cô về nha, hôm khác ghé qua thăm mẹ con sau. Nhớ chăm sóc mẹ con cho tốt, chứ cô thấy mẹ con già yếu, cứ đi bán vé số dầm mưa dại nắng như vậy á, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đó." Hồng không chịu được nữa, giọng nói như là chửi khéo bà Năm: "Tôi biết rồi bà, con đích nó chết vì kêu nhiều đó, bà biết không?" Bà Năm sững sờ trước câu nói của Hùng, không nghĩ là nó có thể nói ra những lời hăm dọa bà như vậy. Bà Năm lắc đầu vội bước thật nhanh ra khỏi nhà nó, chứ chẳng thèm nói thêm gì nữa. Hùng bước vào trong nhà, nó đi ra đằng sau văng con cá vào chung nước rồi lắc đầu: "Cá vì mua gì chứ, dẹp hết đi." Hùng vào trong phòng nằm xuống, nó móc trong túi ra số tiền còn lại. Chỉ trong 3-4 ngày mà nó thua gần cả 3 tỷ. Số tiền này không phải ít, người như nó có dành dụm cả đời cũng không có nổi. Hồng nằm đếm đi đếm lại chỉ còn vỏn vẹn 20 triệu. Với số tiền này đủ để cho nó sống với kiếm việc làm trong vài tháng. Sòng bài cũng đã dẹp rồi nên không thể lên đó gỡ gạc lại được. Suy nghĩ một lúc thì Hồng ngủ quên lúc nào đi không hay. Trong cơn mê màng, Hồng thấy mẹ của mình đang đứng trước mặt, mái tóc màu muối tiêu rũ rượi dính bết vào nhau, trông như những con rắn vậy. Bà Ba từ từ ngước mắt lên, cặp mắt trợn ngược chỉ thấy chồng trắng nhìn Hùng rồi hỏi: "Hùng ơi, sao con giết mẹ hả Hùng? Sao con độc ác vậy chứ? Cảm ơn mẹ nuôi nấng con khôn lớn để giúp con đối xử với mẹ vậy sao?" Hùng nhận thức được mình đang trong giấc mơ, nó lạnh nhạt đáp: "Từ như vậy đó thì sao? Bà chết rồi thì đi tìm tôi làm gì? Tôi xin lỗi bà, đêm trước tôi lỡ tay thôi. Nhưng bà sống tới đó cũng đủ rồi, chứ còn sướng hơn là sống đó." Hai dòng huyết lệ trên khóe mắt của bà chảy ra. Bà thực sự quá thất vọng về đứa con trai này. Ngay cả khi bà chết rồi, nó cũng không biết ăn năn hối lỗi. Bà Ba sống đã hiền lành, luôn yêu thương nuông chiều Hùng, cho nên khi bà chết đi cũng không muốn làm hại con. Ngay cả khi Hùng chính là người giết bà, giọng của bà đầy chua xót, bà bảo: Hùng ơi, con từ bỏ nhậu nhẹt ăn chơi đi. Chuyện con giàn tay giết mẹ, mẹ không oán trách thù oán gì đâu. Bây giờ con chỉ cần từ bỏ, chăm chỉ học hành đến nơi đến chốn là mẹ vui. Số mẹ chỉ tới đây, không thể chăm sóc cho con được nữa. Con hãy tự cố gắng chăm sóc bản thân mình nha. Bà khỏi lo, cái chết của bà cũng không ai hay biết, cũng không có bằng chứng nào buộc tội đâu, nên tôi không việc gì phải sợ cả. Bà ba dường như muốn nói điều gì đó nhưng có vẻ không thể nói được. Hồng hiểu ý thì lập tức hỏi: Bà muốn nói gì nữa sao? Mẹ chỉ muốn con đem xác mẹ chôn gần mộ cha con, chứ đừng để mẹ dưới giếng như vậy, mẹ lạnh lắm con à. Hồng liền nhếch môi: Không, bà tưởng tôi ngu hả? Đem xác bà lên chôn cất khác nào là tôi tự vạch trần là tôi giết bà. Bà ba bắt đầu khóc lên chua xót, cộng với tiếng gà gáy trong xóm làm cho Hùng thức giấc. Nó vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh ngủ, nhìn lên đồng hồ chỉ gần 6 giờ. Hùng bước ra khỏi phòng, nó nhịn đói từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng. Nhà thì chẳng có thứ gì ăn. Hùng lục lọi dưới bếp xem còn gạo không, nhưng chỉ còn đúng một lon. Nó liền bực tức bảo: Mẹ nó chứ, cái thứ nhà quái quỷ gì không có, chán qua mà. Hùng sực nhớ tới con cá lóc hôm qua bà Năm đem cho, nó chảy ra vẫn còn thích trong chum nước. Hồng thở vào nhẹ nhõm đem nó ra làm, rồi còn lon gạo kia nấu cháo ăn đỡ vậy. Hàng xóm của bà ba mấy hôm nay không thấy bà đi bán, ai cũng thắc mắc. Cứ mỗi sáng bà đều đi một vòng chung quanh xóm để bán, rồi mới đi lên thị trấn, nên rất nhiều người trong xóm mua ủng hộ cho bà. Tuy thắc mắc nhưng ai cũng nghĩ chắc do bà ba bệnh cho nên nghỉ bán vài hôm, rồi đi bán trở lại thôi, nên cũng không ai tò mò hay qua nhà hỏi làm gì. Chỉ có vài người ở gần thì bàn tính sẽ qua hỏi thăm sao mấy hôm nay không thấy bà đi bán. Hùng ăn uống no nê, thu dọn đồ đạc vào trong vali, định chiều sẽ đã bắt xe lên thành phố. Căn nhà này nó cũng đem thế chấp cho nên cũng không cần ở đây làm gì. Chủ tiệm cầm đồ thế lâu thấy chuột cuốn sổ thì tự khắc sẽ đến đây lấy mà thôi. Hùng vừa định kéo vali đi sớm chứ cũng không cần đợi đến chiều tối. Nó khựng người lại để vali vào trong phòng. Phía bên ngoài cửa, hai người trên tay cầm hoa quả bước tới rồi lớn tiếng hỏi: Chị ba ơi, có nhà không chị ba? Hùng có mày không hiểu mấy người hôm nay đến tìm làm gì. Hùng bước ra lắc đầu rồi bảo: Bà đi bán rồi, mấy người qua đây có chuyện gì không? Mấy người đến kia có vợ chồng chú Sáu, ông cầm bịch trái cây đưa tới trước mặt rồi bảo: Cậu chú đến đây thăm mẹ cháu, không biết là mấy hôm nay bà bị gì mà không có thi bán vậy con? Hồng cường lại suy nghĩ vài giây để tìm lý do nói sao cho mấy người kia tin. Tính của nó cũng không thích ai hỏi nhiều, nó nhanh chóng nói ra lý do. Mấy bữa nay bà đi bán trên thị trấn, nói là trên đó bán được nên ở lại chứ không về, một tuần về một lần thôi. Nghe Hùng nói cũng có vẻ hợp lý. Chú Sáu gần gù cầm bịch trái cây bước tới trước mặt Hùng. Ra là vậy. Vậy mà cô chú cứ tưởng mẹ con bệnh hay xảy ra chuyện gì. Thôi con cầm vào để ăn nha, cô chú có công việc, khi nào mẹ con về nhớ gửi lời hỏi thăm. Hùng cũng không từ chối, cầm lấy rồi gật đầu: Được, để bà về tôi gửi lời. Vợ chồng chú Sáu nghe Hùng nói xong thì gật đầu ra về. Hai ông bà cũng biết bản tính của nó cho nên chẳng thèm để ý lời nói kiểu không tôn trọng người lớn của nó. Hồng đợi vợ chồng chú Sáu đi khuất, đem bịch trái cây vào trong nhà. Nó đứng tầm hơn 10 phút kéo vali tiến ra ngoài bến xe, bắt xe lên thành phố. Mấy ngày sau Hồng lên thành phố, sau đó viết đơn xin nghỉ học, chứ bây giờ nó cũng chẳng còn tâm lý nào để đi học nữa. Nó lấy lý do mẹ ở nhà bệnh không đi làm được, cho nên phải nghỉ để làm kiếm tiền nuôi mẹ. Mặc dù nhà trường có tìm cách khuyên can nó cố gắng học cho xong, tạo điều kiện cho nó, thì nhưng nó vẫn một mực từ chối, cho nên cũng không ai làm được gì. Mọi người trong xóm của bà ba bắt đầu nghi ngờ bà xảy ra chuyện. Cũng đã hơn một tuần mà không thấy bà về như lời của Hùng nói. Thế nhà luôn đóng cửa, chắc nghĩ Hùng lên thành phố để học nên cũng không thắc mắc gì cả. Họ chỉ thắc mắc là đột nhiên bà ba đi không nói với ai một tiếng. Về tính của bà ba, mỗi khi bán ý ngay hôm nào mệt không đi bán thì đều kể cho mọi người trong xóm nghe cả. Anh Tuấn định tối nay đi cắm câu, thế nhưng giờ vẫn chưa chuẩn bị mồi câu gì cả. Nhà anh cũng không ở xa nhà bà ba cho lắm. Biết mảnh vườn nhà bà đất rất tươi xốp nên run rễ ở đó rất nhiều. Cũng chế rồi anh vác cây cuốc đi qua nhà bà ba ngay. Vừa tới nơi thì anh Tuấn đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Mặc dù đang là ban ngày nhưng không khí ở đây như là ban đêm vậy. Nó cứ lạnh lạnh nổi hết cả gai ốc. Thế nhưng anh nghĩ chắc do bà ba nằm gần con sông cho nên gió thổi vào mới có cảm giác như vậy. Thế nhà đóng cửa cho nên anh đi vòng ra sau hè. Vừa mới đào được 3-4 cuốc đất thì anh nghe mùi thum thùm của xác chết xộc thẳng vào mũi của mình. Anh Tuấn cau mày đưa tay bịt mũi rồi bảo: mùi con gì chết mà hôi vậy chứ? Mùi hôi càng lúc càng nặng khiến anh Tuấn không chịu được mà chạy qua gần chỗ đó để nôn mửa. Vừa nôn mửa xong anh ôm bụng thở dốc. Từ sáng đến giờ ăn được mỗi chén cơm mà nôn ra hết. Anh Tuấn liền cau mày: mẹ nó, cái mùi gì hôi như xác chết vậy hả? Theo hướng gió thì mùi hôi kia phát ra từ cái giếng hoang sau nhà. Tính tò mò thôi thúc anh Tuấn bước qua xem thử thứ bên trong. Vừa qua tới nơi thì anh Tuấn gạt đống rác trên miệng giếng ra. Thế bên dưới có cái bao tải màu trắng được buộc chặt. Anh Tuấn cố nín thở thật kỹ. Trên bao dường như có một thứ gì đó màu đỏ sẫm, hình như là máu thì phải, thế nhưng đã khô lại. Không biết thứ bên trong là gì, nhưng cũng phải lôi lên để xem thử. Nghe chắc ai đó đem xác con gì đó vứt xuống đây. Thế nhưng con sông nằm đối diện, sao không vứt mà lại đem vào đây? Nhân lúc mà nhà bà ba không có ai, anh Tuấn chạy ra bên ngoài kêu gọi thêm vài người hàng xóm qua phụ mình. Ai cũng không chịu nổi cái mùi hôi từ cái bao, nhưng vẫn cố gắng mà chịu. Hơn 20 phút sau, cái bao được đem lên. Giếng này để khá lâu rồi nên rong rêu mọc rất dày. Phải có người có kinh nghiệm mới leo lên leo xuống một cách dễ dàng cho được. Cái bao tải được đặt trên mặt đất. Chúng hai nhìn qua anh Tuấn rồi hỏi: không biết trong đây có cái gì mà hôi thế nhỉ? Ai mà lại chơi ác vậy chứ? Thế nhà bà ba đi hết vứt xuống cái giếng như vậy? Anh Tuấn liền xua tay: cần cũng không biết là ai chơi vậy. Bây giờ mình cứ mở ra coi xem bên trong đó là gì đi chú. Trương Hành gật đầu. Anh Tuấn tuy mạnh miệng nhưng không dám bước tới mở cái bao. Mấy người kia cũng vậy. Mùi hôi thối chịu không nổi, lấy đâu can đảm bước tới để mở. Thế nên Trương Hành đành phải tự mình bước qua. Sợi dây vừa được tháo ra, Trương Hành thấy một nhúm tóc màu muối tiêu. Cậu mày không hiểu là gì, thế nhưng cũng có thể nhận ra được đó chính là tóc của người. Ông một tay bịt mũi, tay còn lại giở cái bao thì tá hỏa bật ngửa lại đằng sau. Là bà ba đấy tụi bay ơi. Anh nghe cũng phải giật mình, không tin Trung Hai nói cho nên bước qua xem thử. Quả nhiên lời của Trung Hai nói, thế nằm bên trong kia chính là cơ thể của bà ba. Cả cơ thể lúc bấy giờ trưng phình lên, da trắng bệch nòm rất kinh tởm. Anh Tuấn mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn Trung Hai và mọi người vội bảo: ai mà tàn ác giết bà ba rồi vứt xuống giếng vậy chứ hả? Nghe anh Tuấn nói thì ai nấy đều lắc đầu về tính của bà ba từ trước đến nay. Sống có mất lòng ai đâu. Thương bà còn không nói chi là ghét. Nên không thể suy đoán người trong xóm này giết bà ba được. Vậy thì ai có thể tàn nhẫn với một bà già lớn tuổi như vậy chứ? Cũng có thể suy đoán của bà là lên trên tỉnh bán rồi có người ghen ghét để giết bà. Nhưng mà nếu vậy thì việc gì phải đưa xuống tận đây để vứt xác xuống giếng? Chương Hai lắc đầu. Ông nói: việc bây giờ là cần thông báo cho thằng Hùng biết là mẹ của nó đã chết để nó chạy về lo liệu. Còn nguyên nhân tại sao chết thì để bên công an họ điều tra, chứ mình làm gì được chứ? Anh Tuấn bây giờ gật đầu. Chú nói phải. Để con ai chạy về gọi điện cho thằng Hùng, con có số điện thoại của nó. Nói xong thì anh chạy đi một mạch trở về nhà, không quên thông báo cho mọi người chung quanh là bà ba đã bị ai đó giết rồi vứt xuống giếng. Anh Tuấn về nhà gọi điện thông báo cho Hùng, thế nhưng nó cũng ầm ĩ nói là sắp xếp việc học rồi chạy về ngay. Hùng sau khi rời quê lên thành phố, nó chỉ nằm ru rú trong phòng chứ không đi đâu. Nhận được cuộc điện thoại của anh Tuấn thì nó bực tức, nó nghiến răng: mẹ, đúng là cái xóm nhiều chuyện, vượt xuống cái giếng hoang sau hè mà không hiểu sao mò ra được chứ. Hùng định bỏ trốn, nó sợ về thì sắp bị chính quyền điều tra, phát hiện ra nó là người giết người. Nhưng trong đầu nó đang nghĩ ra một kế hoạch gì đó, cho nên quyết định chạy về quê ngay lập tức. Đến tầm chiều thì Hùng cũng về đến nhà. Xung quanh nhà nó mọi người trong xóm quây quanh kín mít. Thế Hùng bước vào ai cũng giật ra để vào bên trong. Khuôn mặt của Hùng dường như chẳng còn chút cảm xúc nào cả. Chú Hải thấy Hùng về thì chạy tới hỏi. Trời đất ơi, con làm gì mà bây giờ mới về? Mọi người đợi con không đó? Hùng đáp lại bằng một câu đầy lạnh nhạt. Tôi bận công việc, về lại bị trễ chuyến xe nên về trễ. Nói xong thì Hùng bước tới nhìn cơ thể trưng phình của mẹ mình được đặt trên tấm chiếu. Nó quay qua hỏi chú Hai. Mấy người tìm thấy xác của bà đâu vậy? Anh Tuấn nhanh nhẹn bước qua rồi bảo. Ở cái giếng hoang sau hè nhà máy đó Hùng. Lúc sáng tao đi đào run sau hè nhà máy. Tao nghe thấy mùi thối quá phát ra từ cái giếng. Tao tò mò kêu mấy anh em với chú Hai để vớt lên thì phát hiện ra. Hùng nghiến răng lẩm bẩm. Má nó chứ, xui xẻo thật. Anh Tuấn thấy Hùng lầm bầm điều gì anh cau mày hỏi. Sao vậy? Lúc ta đi gọi mày sẵn ta cũng chạy lên báo công an. Chắc họ cũng đang xuống đó. Hùng trợn mắt. Nếu bây giờ công an xuống để cho họ khám nghiệm tử thi, thì chắc chắn dựa vào dấu vết trên cơ thể của bà ba, phát hiện ra nó chính là người giết mẹ. Hùng lập tức liền xua tay, nhìn vào xác của mẹ rồi hối thúc. Bây giờ tôi về rồi, thì đưa bà trong quan tài đi. Chứ để như vậy cho công an khám nghiệm sao? Tôi không muốn ai đụng vào xác của mẹ tôi cả. Nhìn vẻ mặt tức giận của Hùng ai cũng hiểu. Một khi công an họ xuống thì sẽ khám nghiệm rất lâu để lấy mẫu. Cho nên Hùng không muốn thì cũng đúng. Thế nhưng chú Hải bước tới nhẹ giọng trấn an. Chú biết con không muốn bên công an khám nghiệm mổ xẻ tử thi. Nếu con muốn biết ai là người giết mẹ con thì con chờ. Còn nếu không thì bây giờ mọi người phụ một tay. Đưa thi thể mẹ con vào quan tài con thấy sao? Hùng không suy nghĩ mà đáp lại ngay. Đưa nhanh vào quan tài đi. Chú Hai gật đầu nhìn qua mọi người. Thằng Hùng nó là con. Nó quyết định sao mình nghe theo đi. Mọi người qua đây phụ một tay đưa bà ba vào quan tài. Cứ không ai thắc mắc gì cả. Mấy cậu thanh niên trung phong chạy qua đưa xác của bà ba vào bên trong quan tài. Chú Hai sực nhớ ra điều gì vội bảo. Mày lo quên mất. Trong xóm mình cũng không có ông thầy cúng nào cả. Làm sao mà tầm liệm với chọn nơi chôn huyệt được? Hùng dường như nóng lòng nó hối thúc. Cần gì tầm liệm? Cứ để nắp lại đào huyệt chôn là xong. Không được. Việc gì chứ việc chôn cất không thể làm suông suông như vậy là được đâu. Nghe chú Hải nói có lý. Nhưng bây giờ thì tìm thầy cúng ở đâu ra? Không khí trở nên im lặng. Một giọng nói trầm khàn đã phía sau đám đông đi vào. Mọi người tìm thầy cúng sao? Mọi người quay qua nhìn người vừa lên tiếng là một ông lão độ gần tầm 60. Mái tóc búi cao, trên người mặc bộ đồ bà ba màu nâu, cộng với ngũ quan khá ưa nhìn, toát ra khí chất khiến cho người đứng gần đó phải trầm trồ. Chú Hải bước tới rồi lên tiếng. Dạ đúng, chuyện của mẹ cậu thanh niên đây mất ở trong xóm này, chẳng còn ai biết làm lễ với chọn nơi đào huyệt cả. Cậu mấy ông thầy nhưng bỏ đi, cậu biết đã cao danh quy tính của ông đây là... Ông lão gật cù đáp. Tôi làm nghề bốc thuốc dạo, cũng biết được chút ít về làm lễ hay phong thủy. Đang đi thì nghe mọi người nói là cần tìm, cho nên tôi ghé vào đây xem thử. Mọi người cứ gọi tôi là thầy Nam được rồi. Chú Hải cũng không lòng vòng, ông chỉ tay vào quan tài của bà ba. Vậy mời thầy Nam qua xem giúp. Thầy Nam bước qua chỗ quan tài của bà ba, còn Hùng thì có vẻ rất bực tức, cho nên đứng đó nhìn ra ngoài. Sợ công an qua đến thì rắc rối. Thầy Nam nhìn qua cơ thể của bà ba một lượt. Ông cau mày quay qua nhìn mọi người rồi bảo. Cái xác này hình như là trước lúc chết đang ngã dập đầu vào thứ gì đó thì phải. Hoặc có thể do ai đó dùng vật cứng đập vào đầu. Ông nói ra nguyên do thì ai cũng đã biết rồi. Riêng Hùng thì sốt ruột. Ông là ai mà vào đây phán tùm lum vậy? Có làm được không? Không làm thì đem chôn đại đi. Chú Hai sợ Hùng làm mất lòng cho nên bước qua vỗ vai của nó trấn an. Sao con lại nói vậy? Người ta muốn giúp con thôi bình tĩnh đi. Hùng liền cầu nhau. Tôi không đợi được. Mẹ tôi bị vậy rồi còn để mấy người phán này phán kia sao? Thầy Nam vẫn tỏ ra bình tĩnh, ông thở dài. Vậy thôi tôi không nói gì nữa. Để tôi làm lễ cho. Thầy Nam không nói gì. Ông dường như hiểu Hùng là con người như thế nào. Sai chú Hai chuẩn bị vài thứ để tầm liệm. Sau hơn đừng vài phút thì công an cũng tới. Nhưng xác đã được đưa vào tầm liệm đậy nắp. Với lại Hùng cũng không yêu cầu truy tố tìm ra kẻ thủ phạm đã giết mẹ. nên công an cũng không cần khám nghiệm tử thi, chỉ lấy lời khai rồi ra về. Thầy Nam tuy là người lạ đi ngang qua nhưng ông rất nhiệt tình giúp đỡ. Mọi người trong xóm trả công ông bằng cách mua hết số thuốc mà ông đem đi bán dọc đường. Xong xuôi mọi chuyện, trời cũng đã gần sập tối. Chú Hai mời ông qua nhà nghỉ tạm rồi sáng mai lên đường. Thầy Nam cũng không nỡ từ chối ở lại đây một đêm, và dường như ông cũng đang khúc mắc gì đó thì phải. Hồng trở về nhà, nó thở phào nhẹ nhõm khi chôn cất mẹ của nó xong mà không ai phát hiện ra nó chính là thủ phạm. Vừa mới ngồi xuống thì bên ngoài có chiếc xe máy chạy tới. Người đến chính là chủ tiệm cầm đồ mà hôm trước nó đem cầm cuốn sổ. Ông ta bước vào nhìn Hồng rồi hỏi: "Ủa, mẹ mày mất rồi hả Hồng? Có chuyện gì vậy?" Hồng chỉ tay lên bàn thờ rồi bảo: "Em lên thành phố học, không biết kẻ khốn nạn nào đã nhẫn tâm giết mẹ em, vứt xác xuống giếng. Kẻ nào độc ác vậy? Rồi bên công an có đến tìm cách giải quyết không?" Hồng đến lắc đầu: "Chưa anh à, em cũng không biết sao. Mong là sớm tìm ra kẻ đó đền tội cho mẹ em. Vậy để anh thắp cho mẹ em nén nhang, tội nghiệp bà quá." Nét xong thì ông ta bước qua thắp hương cho bà ba, sau đó rút ra một ít tiền đặt kế bên ly hương rồi quay qua nhìn Hồng: "Anh có việc phải đi, còn số tiền kia em cứ từ từ, khi có gửi anh cũng được, anh không cần gấp. Em cảm ơn anh, khi nào có đủ tiền em qua chuộc lại." Nét xong thì chủ tiệm cầm đồ nhanh chóng tiến ra xe, phóng đi mất hút. Hồng vừa định đi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nó móc ra xem thử thì đó chính là thằng bạn hay ăn nhậu chung. Nội dung tin nhắn: "Đi chơi không, ta có chỗ mới." Hồng đang buồn chán thấy có kèo lập tức nhắn lại đồng ý, nhanh chân đóng cửa rồi đi tới địa điểm. Bên phía thầy Nam cùng chú Hai, hai người đang ngồi tâm sự từ chiều cho đến giờ vẫn chưa xong chuyện. Đang nói lỡ giờ thì thầy Nam ngắt lời: "Bây giờ tôi có việc phải đi một chút, chứ có buồn ngủ thì cứ ngủ chứ không cần đợi đâu." "Ủa giờ này thầy còn đi đâu? Trễ rồi mà." "Tôi có chuyện cần làm. Bây giờ nói thì chú không hiểu đâu, để xong chuyện chú cũng biết thôi." Nói xong thầy Năm cầm tay nải đi ra ngoài, nhanh chóng lẩn khuất trong màn đêm. Chú Hai câu mày không hiểu thầy Năm vừa nói gì cả. Thế nhưng bây giờ cũng chưa trễ lắm, với lại tuổi cao nên hay mất ngủ. Ông ngồi đây để đợi thầy Năm quay trở về. Bên phía Hùng, nó cùng với thằng bạn đi tới một căn nhà hoang nằm khu rừng cuối xóm để đánh bài. Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ mà hai thằng dường như là thua sạch. Thằng bạn đứng dậy trước Hùng rồi lắc đầu: "Thôi ta đi về trước nha, cũng trễ rồi. Mày có chơi ở lại chơi đi, chứ tao về trễ ông bà dày lắm, lỡ biết tao đi đánh bài thì toi." Hùng đang thua cho nên khó chịu, nó xua tay: "Mày về thì về đi, nói tao làm gì? Mày nói vậy mà nghe được hả Hùng?" Các đại ca bây giờ đập bàn rồi quát: "Cầm mồm lại mà chơi, không chơi thì cút." Thằng bạn cùng Hùng nhìn về mặt của gã đại ca thì e sợ, nó quay lưng đi khỏi căn nhà hoang mà chẳng dám nói thêm một tiếng nào. Còn Hùng thì móc trong túi ra số tiền còn lại đặt lên bàn: "Sớm giờ chơi nhỏ, bây giờ chơi lớn mẹ đi. Mẹ cái thằng khốn đó nó ngồi gần đen quá." Các đại ca nhìn sấp tiền cùng Hùng vừa mới đặt lên bàn làm gã thích thú. Ta hất nằm cho tên đàn em đứng gần: "Mày ra ngoài canh chừng, kẻo đợt công an tìm đến nơi thì toang đó." Các đàn em lập tức đi ra ngoài canh chừng. Bên trong các đại ca bắt đầu chia bài. Thằng bạn của Hùng là Bảo, nó thua hết tiền mà còn Hùng xua đuổi, cho nên nó tỏ ra bực tức, vừa đi vừa đá vào những vật nằm trên đường. Mày lo chú ý dưới đất trên nó đụng trúng thầy Nam, nó giật mình rồi bảo: "Ma, ma." Bảo tiếp bật người lại đằng sau. Thầy Nam không nói cho nên đồng bước tới đỡ nó dậy: "Nè cậu, cậu có sao không? Tôi là người không phải ma. Đêm hôm trời khuya rồi cậu còn đi đâu vậy?" Bảo nhau mắt nhìn người đàn ông vừa bước tới đỡ mình, nó đang bực tức cho nên định chửi cho một trận, nhưng nhìn người trước mặt đã lớn tuổi cho nên thôi: "Tôi không sao. Mà ông là ai trông lạ vậy? Giờ này còn đi đâu? Định ăn trộm à?" "À không, tôi có việc đi ngang qua đây. Mà thôi tôi có việc phải đi, cậu không sao thì tốt." Nói xong thầy Nam bước đi thật nhanh, không muốn đứng nói thêm câu nào với Bảo. Nó cau mày khó hiểu, không biết ông ta là ai, sao mà lại có vẻ thần bí như vậy. Thế nhưng Bảo cũng chẳng quan tâm, nó đứng nhìn một lúc rồi tiếp tục đi về nhà. Hồng như đang dính phải vận đen vào người nó, cho nên càng đánh càng thua. Nó đổ và không kiềm chế được cảm xúc bực tức nhìn các đại ca rồi bảo: mấy người có chơi gian lận không vậy? Chứ tôi đánh ít thì ăn, đánh nhiều thì thua, chơi với ai chơi lại? Các đại ca nhìn Hùng rồi nghiến răng: mày thua là mày chơi ngu, còn bị đặt lớn giọng với ai hả? Ở đây tụi tao sòng phẳng chứ không chơi gian lận, mày có thấy tụi tao gian lận chỗ nào không? Bốn năm người nhìn chăm chăm vào nó. Hùng dường như chẳng sợ, nó hùng hổ bảo: mấy người nói không gian lận, vậy tại sao cứ mỗi lần tôi có sành hoặc là heo thì mấy người lại có bài bắt được với chặt heo hả? Không gian lận thì còn là gì? Các đại ca đứng dậy cầm cổ áo của Hùng: ta nói mày không nghe hả? Hùng không làm chủ được bản thân, nó gạt tay của gã đại ca, đấm vào mặt của gã thật mạnh làm cho gã chao đảo. Hùng nghiến răng nói: mày ý mày là đại ca mày ngon hả? Bây giờ trả tiền lại cho tao, coi như anh em chơi vui, còn không thì cái danh đại ca của mày đêm nay chấm dứt. Cái đại ca ôm mặt, đám đàn em cũng không lao vào đánh Hùng khi thấy đại ca của nó bị đánh như vậy mà rất bình tĩnh. Cái đại ca chỉ tay vào mặt của Hùng: mày dám đánh tao, mày tới số rồi con mẹ mày. Vừa mới dứt câu, gã lao vào đấm vào mặt của Hùng liên tục, vừa đấm gã vừa chửi: mẹ mày đánh tao à? Này thì đánh này, đánh này. Mấy đứa đàn em của gã lúc này cũng nhào vào đánh Hùng tới tấp. Hùng điên máu vừa đỡ đòn vừa đánh lại, nhưng một mình nó làm sao thoát khỏi số đông. Vừa đỡ đòn vừa lùi ra cửa tìm đường thoát. Bị đánh liên tục vào người cho nên Hùng sắp không chịu nổi, chân dường như đạp phải khúc cây thì phải. Hùng lập tức né đòn, cúi người thật nhanh nhặt khúc cây vươn lên loạn xạ. Các đại ca cùng đám đàn em của gã không nhào vào đánh nữa. Hùng siết chặt khúc cây trong tay: thằng chó, thằng nào bước đến tôi đập chết thằng đó. Các đại ca dường như chẳng sợ, các cùng mấy tên đàn em cũng chẳng có vũ khí hay thứ gì để tấn công Hùng, cho nên cô chỉ có thể dùng tay không mà thôi. Các chẳng sợ bước tới trước mặt của Hùng, chỉ tay vào đầu rồi thách thức: dữ vậy sao? Đầu tao nè, ngon mày đánh đi. Đêm nay tao còn sống thì đừng hòng mày bước chân khỏi đây. Hùng liền lắc đầu bảo: tao không muốn đánh nhau với tụi bay, trả lại số tiền mà tao thua, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Tiền gì? Mày chơi thua mày đòi chơi chung, chơi thua đòi lại tiền hả? Thua thì chung, nhưng mà tụi mày chưa gian lận, tao thì đói lại, có trả lại tiền cho tao không? Các đại ca liền lắc đầu đáp: không. Hồng nghiến răng nhanh như chớp, nó vùng khúc cây đập vào đầu của gã đại ca thật mạnh. Bốp một tiếng, khúc cây gãy ra làm đôi, gã đại ca lại ngã xuống nền co giật liên tục, máu từ phần đỉnh đầu phun ra như vòi hoa sen. Mấy đứa đàn em đứa nào đứa đó tái xanh mặt mày không dám nhúc nhích. Một đứa trong đó thấy đại ca bị đánh, nó vội vàng hét lên: thằng chó, nó đánh đại ca chết rồi mày ơi. Hùng vẫn không hề sợ hãi, từ từ bước đến chỗ bàn vơ vét tiền rồi vào bên trong túi, nhìn đám đàn em của gã đại ca rồi gằn giọng: thằng nào dám cản tiền tao, tao giết thằng đó. Tiếng hét của các đàn em lúc nãy làm náo động chung quanh. Mấy thằng đứng canh bên ngoài chạy vào thì đại ca nằm bất động dưới vũng máu. Nhưng chẳng đứa nào dám o é gì Hùng, cứ để cho nó hiên ngang cầm tiền đi ra ngoài rất bình thường. Bóng lưng của Hùng vừa đi khuất, lúc này tụi đàn em mới dám tiến lại chỗ đại ca kiểm tra. Một thằng bước tới ngồi xuống đưa tay lên mũi, nó trợn mắt: đại ca chết rồi. Một thằng trong đám rút trong túi ra con dao nhìn về hướng Hùng vừa đi vừa bảo: còn mẹ nó, để tao liều chết trả thù cho đại ca. Thằng đứng bên cạnh lập tức níu tay cản lại: đừng, bây giờ đi báo công an. Vì việc đánh bài thì ở đây anh em mình nhận, cũng không nặng bằng cái tội giết đại ca của mình rồi cướp tiền nữa. Nhưng mà... Thế nào đứa nấy nghe báo công an thì đều lo sợ, nhưng có vẻ lời nói của thằng kia đúng. Bây giờ cứ đổ lỗi hết cho Hùng là được, còn tụi nó có nhận hình phạt thì cũng không nặng lắm. Im lặng được một lúc, thằng lúc nãy đưa ra ý kiến báo công an hỏi lại: ta quy định như vậy con tụi bay, đến nào sợ thì cứ đi, ta không có khai ra đâu. Nghe lời của nó, cũng có một số thằng sợ gia đình cho nên bỏ về, còn được lại một số. Rất nhanh chóng nó móc điện thoại gọi cho công an. Xui cho Hùng là trong đám có thằng biết rõ họ tên nơi ở của Hùng, cho nên nó đã khai báo để cho công an tóm gọn Hùng nhanh nhất có thể. Rất nhanh sau đó công an đã tới nơi phong tỏa hiện trường, vì ngôi nhà hoang này cách xa khu dân cư, với nằm gần bìa rừng cho nên không ai biết chuyện gì. Hồng về đến nhà đã là 12 giờ khuya, bộ đồ trên người của nó dính máu của tên đại ca, nên nó sau khi tắm rửa đem đốt đi. Hồng bước vào trong nhà ngồi kiểm tra số tiền thì vẫn còn đủ, chưa mất đồng nào. Nó tự nhếch môi rồi lẩm bẩm: mày định ăn tiền của tao hả? Mày đừng có mơ. Hồng Đình nằm nghỉ một lúc rồi trời sáng ra gom đồ chạy trốn. Chứ đã giết người sao mà không lo lắng cho được. Nhưng nó không hay biết chung quanh nhà nó đã được bao lại bởi lực lượng công an. Hồng vừa định vào trong phòng thì ngã lưng, đùng đùng một phát, cánh cửa bị đập văng, kèm theo đó là lệnh nói: anh Hùng, anh đã bị bắt về tội giết người, mau chóng giơ tay đầu hàng. Anh đèn pin dọi thẳng vào mặt cường Hùng, nó đưa tay che trước mặt. Công an nhanh chóng sắp lại rồi cầm tay. Hồng vẫn chưa hiểu chuyện gì, nó bảo: tôi có tội gì mà mấy người vào nhà bắt tôi? Anh bị bắt về cái tội giết người. Mày theo chúng tôi về đồn để làm rõ sự việc. Tôi giết ai? Mấy người bắt nhầm người rồi. Không để cho Hùng nói nhiều, công an nhanh chóng lôi đầu nó lên xe, vận chuyển tội phạm rồi trở thẳng về đồn. Thầy Nam lúc này cũng đã về đến nhà chú Hai. Nhìn vào bên trong vẫn còn sáng đèn, biết đồng chưa ngủ, thầy Nam gõ cửa: chú Hai ơi, tôi về rồi. Giọng của chú Hai bên trong đáp ra: à vâng, tôi ra ngay. Chú Hai mở cửa cho thầy Nam. Nhà ông cũng chẳng có ai, con cái đã lớn lên thành phố học cả. Còn vợ ông trong lúc qua đường không chú ý đã bị tụi lóc cóc đua xe đụng phải dẫn đến tử vong. Sau một hồi nói chuyện hỏi lý do tại sao thầy Nam đi ra ngoài, chú Hai cũng đã dần hiểu ra câu chuyện. Ông hỏi: vậy là cái chết của bà ba không phải do người ngoài mà chính là thằng Hùng. Đúng vậy, tôi đã nói chuyện với hồn ma của bà ba và cũng đã được bà kể lại toàn bộ. Cũng vì tiền mà thằng Hùng mới trở thành con người như vậy. Vậy thì mình báo cho bên chính quyền chứ để nó nhờn nhơ vậy sao được? Không, bà ba không muốn nó đi tù. Tôi cũng nói rồi nhưng bà không chịu. Nhà chú Hai ở mặt đường nên khi chiếc xe vận chuyển tội phạm đi ngang qua sẽ thấy. Chú Hai câu mày hỏi: ủa, công an bắt ai trong này vậy? Thầy Nam chắc cũng thắc mắc nhưng ông cũng không biết là ai trong xóm này bị bắt. Theo như dự định của ông, ngày mai sẽ đem linh hồn của bà ba lên chùa để được nghe kinh tụng sớm ngày siêu sinh. Hai người ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì trời cũng sáng, rồi đi hỏi xem ai là người bị bắt. Sáng hôm sau, bên chính quyền của xóm tụ tập tất cả bà con lại để xét xử vụ việc cường Hùng. Ai cũng ngỡ ngàng khi nghe nói Hùng đã giết người, không ai tin vào mắt mình cả. Từ đàn em của các đại ca bị Hùng giết cũng đều bị bắt. Nói bị bắt chứ tụi nó tự đầu thú để Hùng phải nhận bản án thích đáng. Từ đó đều đổ lỗi cho Hùng. Trong lúc mấy anh em đánh bài vui vẻ thì Hùng vì thu quá và lòng tham tiền bạc đã ra tay giết các đại ca của bọn chúng. Bà con hàng xóm đứng bên ngoài xì xầm vào tay của nhau, chỉ trò nói chi trách Hùng không ra loại gì. Hùng đứng bên trong vòng móng ngựa, chỉ biết đứt nhìn chung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt của một con người vô cùng tàn độc, chịu kết cùng cho tội ác mà mình đang gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.